Lầu Lan Giai Nhân, chương 3, góc truyện audio.com. Lầu Lan Giai Nhân một bên có người nhíu mày, không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Đủ rồi, Trầm trang chủ đã thông báo chỉ cần cho hắn một chút dạy dỗ là được, phải lưu lại hắn một cái mạng. Đợi các đại môn phái tụ tập đến Thiết Thành, mới có thể chiêu cáo thiên hạ cùng nhau quyết định số phận của hắn. Cửu Kha thở hổn hển, tức giận mà ném roi. Coi như ngươi vận khí tốt, tạm thời lưu cho ngươi một cái mạng. Hắn mặc dù nghĩ muốn giết Hàn Chấn Giả, nhưng quyền quyết định dù sao vẫn là ở trên tay Trầm Khoan, hắn chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Ha ha, ta hẳn là nên tạ ơn Cửu đại hiệp tha mạng sao? Hàn Chấn Giả hắc hắc một tiếng cười lạnh, ở trong miệng nếm đầy mùi vị của máu tanh, nhưng không che giấu chút nào sự khinh miệt ở trong mắt. Rất tốt, lại dám cãi sao? Cửu Kha nắm chặt quả đấm, khắc chế muốn cho đối phương một trường chí mạng, nhưng hắn không thể đắc tội với Trầm Khoan được. Chẳng qua là không nên cứ thế mà giết hắn, bắt hắn chính là muốn hành hạ hắn, con của ma giáo sắc láo này thật tốt. Tốt, từ hôm nay trở đi ta sẽ không quất người nữa, nhưng cũng không cho bất luận kẻ nào cung ứng cho người cái ăn cùng uống nước. Bản thân ta muốn nhìn xem con của ma giáo võ nghệ hơn người trong truyền thuyết này cuối cùng sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ như thế nào. Cửa địa lao bị mở ra, Cửu Kha dẫn mấy người rời đi, Thạch Thất ngay sau đó lâm vào trong âm u, tiếng máu rơi từ trên người hắn chảy xuống mặt đất, bên trong phòng địa lao âm u trở thành thanh âm duy nhất. Hàn Chấn Giả chậm rãi nhắm mắt lại, ngừng tụ điều hòa nội lực kéo dài vận động đem mềm gân tán còn sót lại trong cơ thể điều tiết ra ngoài. Những đòn roi này đối với hắn mà nói không coi là gì, chỉ cần có thể giải được dược liệu mềm gân tán, tường đồng vách sắt cũng trói không được hắn. Cửu Kha nghĩ bỏ đói để hành hạ hắn, ngược lại chính là cho hắn cơ hội để nghỉ ngơi. Trầm Khoan, ngay cả ta người cũng không muốn bỏ qua như vậy, ta phải hảo hảo cùng ngươi chơi tuồng. Kịch vui này, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh, nếu đã là khiêu chiến, hắn há có tránh khỏi đạo lý đó. Thất thủ mà bị bắt ngoài ý muốn, nhưng là nếu hắn đã khiêu khích tìm tới mình, như vậy hắn sẽ có cơ hội mà thật tốt báo đáp lại Trầm Khoan. Bất quá hắn không vội, trước tiên ở trong địa lao chuyên tâm dưỡng thương, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Nước muối trên người khô lại ngưng kết thành hạt muối nhỏ, lại bị mồ hôi hòa tan, đau đớn cứ thế thấm dần vào da thịt. Hàn Chấn Giả sau khi vận lại nội lực đã có thể hơi vận thông kinh mạch. Từ khi Cửu Kha rời đi cho đến bây giờ, đại khái vừa trải qua thời gian hơn một ngày. Người bình thường đại khái vì không cho ăn uống mà tay chân như nhũn ra, nhưng là hắn lại khác. Hắn từ khi mới ra đời đã sống ở trong sa mạc hoang vu, nhiều năm đi lại ở trong đó hắn sớm đã có thói quen mấy ngày liền không ăn không uống. Điểm này dùng để hành hạ đối với hắn mà nói không đáng để nhắc tới. Bỗng nhiên, cửa ngoài truyền tới tiếng vang rất nhỏ, biểu hiện ra có người đang tận lực mà mở cửa đá ra. Hàn Chấn Giả trong mắt đen nheo lại rồi buông lỏng, toàn thân bị treo ở trên khóa sắt nhìn qua như đã bất tỉnh. Thật ra thì da thịt hắn rất căng thẳng, tùy thời điểm mà chuẩn bị ứng phó nguy cơ chợt đến. Tóc đen tán loạn che đậy đi ánh mắt, chính là Trầm Khoan, hay là Cửu Kha thích cầm trường tiên, roi ra, trong tay, góc truyện audio.com, quần áo màu trắng mềm mại di chuyển trên mặt đất, người kia cước bộ nhẹ nhàng mà đi tới. Đầu tiên là ở ngoài vài thước mà nhìn, sau đó nhẹ nhàng mà ngưng thở lấy dũng khí, một hồi lâu sau mới cẩn thận đi lên phía trước, đứng lại ở trước mặt hắn, chậm chạp giơ cao hai tay. Quanh năm trên chiến trường huấn luyện ra trực giác, để cho Hàn Chấn Giả đột nhiên phản ứng nhanh chóng ngẩng đầu, trong ánh mắt sắc bén bắn ra có thể dọa cho bất luận kẻ nào phải sợ hãi. Hắn cho là có nhìn thấy đối phương cầm lấy đao kiếm chuẩn bị ám sát mình. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới lại nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh tuyệt sắc, mỹ lệ hơn nữa lại còn đang cầm chén nước nhích tới gần môi của hắn. Nàng bị hắn động tác đột nhiên ngẩng đầu, bên trong đôi mắt đen bị sát khí đáng sợ làm cho sợ hãi, hô nhỏ một tiếng mà lui về phía sau. Ngươi là ai? Hắn mở miệng nói, thanh âm khô khốc bởi vì thời gian dài chưa từng uống nước, vừa mở miệng môi liền bị rách, máu tươi cứ thế chảy xuống. Cách chương.